Chương 5 1155 sụp đổ. Tô Hi Đào cả người quả thực đều nhanh hỏng mất, nhưng mà nàng thật lớn tẩu, lại so cái gì người đều bình tĩnh tự nhiên vững như Thái Sơn, đây quả thực là thiên đại trâm trọng. So sánh vị này đại tẩu, Tô Hi Đào cảm thấy, chính mình quả thực tựa như là trời sinh vai hề, suốt ngày trong nhảy nhót đến nhảy nhót đi, chui lên nhảy lên dưới, kết quả vô sự vô bổ không nói, còn cho vị này đại tẩu, mỗi ngày ở nơi đó chế dễ ước. Đại tẩu tuy rằng miệng trong không nói, trong lòng nhất định rất khinh bỉ nàng đi. Tô Hi Đào nghiêm nghị kêu lên, đại tẩu, không phải ta nói ngươi ngươi vậy mẹ ra, dù sao cũng là Long Diễm Thành bên trong thai to mặt lớn có danh vọng thi ra. Xảy ra chuyện sau, ngươi xem một chút ngươi à, được cái gì rồi mẹ ngươi ra nhưng có tìm người tới thăm ngươi nhưng có cho ngươi đưa chút ăn uống cùng thay thế quần áo đến cái gì cũng không có đi à, chúng ta tiến nhà tù. Liền bị người vơ vét trên thân sở hữu linh khí bảo y, thậm chí ngay cả nội giới đều bị người phong. Từng ngày cũng chỉ có thể bị khuất cầu toàn sống qua ngày, ăn một chút không no, ngủ ngủ không ngon. Mẹ ngươi ra có thế từng quan tâm ngươi mảy may tới cái gì cũng không có đi, uổng cho ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy qua xuống dưới trong lòng ngươi không có chút nào gấp đến độ A thấy Thi Vịnh Yến không nói một lời. Tô Hi Đào tức giận đến hung hăng đá liền nhau nhà tù cột gỗ, tức hổn hển kêu lên. Ngươi bình tĩnh cái gì nha ngươi a đã sớm trở thành thi gia con rơi ta phải là ngươi, ta trước kia liền không giả bộ được thi gia không cần ngươi ta đại ca cũng không cần ngươi a, ngươi này làm. Ngươi thật là đủ thất bại a. Tô Hi Đào giống như là như bị điên, hướng về phía không nói một lời Trịnh Vương Phi châm chọc khiêu khích một trận. Trịnh Vương Phi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi mắng đủ không có ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút tinh khí thần, thật tốt nghỉ ngơi một lát đi. Cũng không biết chúng ta muốn ở chỗ này ở bao lâu, khả năng cả một đời đều muốn ngốc nơi này. Ngươi làm như thế, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tô Hi Đào toàn thân cứng đờ, trên mặt ác độc ý cười bỗng nhiên ngưng trệ lại. Không có khả năng tiếng thét chói tai của nàng, cơ hồ đâm rách Trịnh Vương Phi màng nhĩ. Trịnh Vương Phi cả người đều không lắm thoải mái mà nhíu nhíu mày lại, lườm kia thần sắc kích động Tô Hi Đào một chút. Hừ! Ngươi cho rằng đại ca ngươi còn sẽ tới cứu ngươi a? Trịnh Vương Phi thần sắc bình tĩnh như thường, phảng phất sớm đã khám phá hết thảy. Ngày đó ta theo thái tử ám vệ trở lại phủ Trịnh Vương. Ám vệ bọn họ đột phá phòng tuyến vọt vào về sau, đại ca ngươi sớm đã không biết tung tích. Phụ thân ngươi mẫu thân đều bị mang đi. Tiểu Vĩ cùng Lâm Thị Cu Nở Dê đi theo. Biết điều này có ý vị gì a? Trịnh Vương Phi cười lạnh một tiếng, cũng không phải là ta là một viên con rơi. Bao quát ngươi ở bên trong, ngươi ta, đều là con rơi. Tô Hi Đào toàn thân cứng ngắc, liên tục phát run, đong đưa đầu gấp giọng kêu lên, không, không thể nào không có khả năng. Không thể nào ta không tin ta không tin. Tô Hi Đào nghiêm nghị quát, coi như ta đại ca từ bỏ ta, cha ta mẹ ta cu nở dê không có khả năng đối với ta như vậy. Chính Vương Phi chảo phúng nhìn nàng một chút, hướng về phía nàng cười lạnh, Tô Hi Đào, ngươi vẫn không rõ á cha ngươi mẹ ngươi. Còn có ngươi đại ca, à, là dưới gầm trời này nhất vì tư lợi người. Bọn họ sẽ không để ý an nguy tới cứu ngươi trong ngộng suy nghĩ một chút liền tốt. Bọn hắn hôm nay, tránh cũng không kịp, làm sao lại ngoi đầu lên. Trịnh Vương Phi hừ lạnh một tiếng, toàn bộ phủ Trịnh Vương, đều bị thái tử dẫn người dò xét. Bất quá ngươi biết không trong phủ thứ đáng giá, đồng dạng không chép đến.